Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 687, chương 41. Nhìn thấy tương lai. Mặc dù Alchia bởi vì lệnh chú quan hệ, động tác trở nên trôi chảy. Tiến công có thể nói là nước chảy mây trôi bình thường thông thuận. Nhưng vẫn không có cái gì dùng. Emiya kiểu gì cũng sẽ lấy chỉ trong gang tấc tránh đi Alchia tiến công. Mỗi một lần đều sẽ để Alchia thế công thất bại. Cái này khiến Alchia có chút ngoài ý muốn. Nàng biết Emiya thủ đoạn kinh người. Ma thuật cao thâm. Nhưng không có nghĩ đến Emiya tại cận chiến phương diện. Cũng có được siêu quần bạt tụy kỹ xảo. Mặc kệ chính mình như thế nào tiến công. Đều không có biện pháp tổn thương đến đối phương một phân một hào. Phảng phất mình mỗi một lần tiến công. Đều bị đối phương sớm dự báo. Đây là trực giác. Alchia theo bản năng nghĩ đến mình trên người một hạng năng lực. Emiya lắc đầu. Lại một lần nữa tránh đi Alchia tiến công. Đồng thời nói ra. Không. Cũng không phải là trực giác. Mà là hàng thật giá thật dự báo tương lai. Hắn chỉ mình một đôi mắt. Đây là ta tại cái nào đó thế giới học tập đến kỹ xảo. Có thể nhìn thấy tương lai hình tượng. Thì ra là thế. Là nhìn thấy tương lai sao? Alchia đối với cái đồ chơi này cũng không lạ lẫm. Dù sao thế giới Tai Moon là có thiên lý nhãn. Mà thiên lý nhãn nếu như chờ cấp đủ cao. Là có thể nhìn thấy tương lai. Tỷ như Hiền Vương Chánh liền có được cao vị thiên lý nhãn. Thậm chí có thể vượt qua dòng sông thời gian. Nhìn thấy nhân loại thậm chí tinh cầu kết thúc. Nhưng suy nghĩ tại tương lai anh hùng vương cho rằng làm anh hùng bị hậu thế truyền tụng đã tận. Mình trách, cho nên bản thân phong ấn thiên lý nhãn. Mà Solomon cũng có được thiên lý nhãn. Chẳng những có thể lấy nhìn thấy tương lai, còn có thể thấy qua đi. Về phần không có lương tâm. À không, là Merlin kỳ thật cũng có được thiên lý nhãn. Bất quá hắn thiên lý nhãn chỉ có thể nhìn thấy hiện tại. Trừ cái đó ra. Còn có vài người khác cũng có được thiên lý nhãn. Bởi vậy nhìn thấy tương lai tại thế giới Tai Moon. Tuyệt đối không tính là phổ biến. Nhưng cũng sẽ không hiếm lạ đến khiến người sợ hãi than tình trạng. Chí ít Alchia liền sẽ không quá mức sợ hãi thán phục. Ngược lại thở dài một hơi. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Chỉ cần Emiya có được thiên lý nhãn. Mình sẽ rất khó tổn thương đến đối phương. Dù sao mình nhất cử nhất động, đều đã tại đối phương trong dự liệu. Nói tóm lại, vẫn là trước giải quyết đi đầu vấn đề này đi. Alchia một bên hướng Emiya khởi xướng hung ác công. Kích, một bên nhắc nhở Emiya. Cái này kỳ thật rất đơn giản. Emiya thân hình lóe lên, xuất hiện ở Alchia phía sau. Tại đối phương còn không có đến nhớ kỹ xoay người thời điểm. Móc ra một thanh dao găm. Đâm về phía Alchia thân thể. Phốc phốc. Thanh này dao găm trực tiếp quán xuyên Alchia phần lưng. Nhưng Alchia nhưng không có cảm giác được đau đớn. Ngược lại nháy mắt khôi phục tự do. Đoạt lại quyền khống chế thân thể. Nàng không khỏi sửng sốt một chút. Chậm chậm thả hạ trong tay kiếm. Xoay người lại nhìn về phía Emiya. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Emiya lung lay mình trong tay dao găm. Đây là Rule Breaker, Medea bảo cụ, có thể bài trừ ma thuật khế ước. Ta dùng nó chặt đứt ngươi cùng Emiya Kirisugu liên hệ. Từ giờ trở đi, ngươi cũng không phải là Emiya Kirisugu anh linh, mà là một cái vô chủ anh linh. Alchia đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó thoải mái. Ta hiểu được, dạng này cũng tốt, chỉ ít nàng nhất định phải tại đối mặt cái kia để hắn chán ghét Emiya Kirisugu. Saber, Irivial nhìn thấy Alchia biến bình thường về sau. Vội vàng chạy tới. Ta không sao, Irivial. Để ngươi lo lắng. Chỉ bất quá ta sau này khả năng. Chấm ngoặc kép, Alchia nói đến nơi này. Muốn nói lại thôi. Irivial lắc đầu. Ta biết, ta vừa rồi đều nghe được. Ta cũng cảm thấy Kirisugu lần này làm có chút quá phận. Cho nên cùng ta kết định khế ước đi. Saber, lần này để chúng ta trở thành chân chính chủ tớ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Alchia sững sờ, lập tức dùng sức nhẹ gật đầu. Ta phi thường vui lòng. Thế là hai người đường hoàng kết đế khế ước, trở thành chân chính chủ tớ. Emiya ở một bên nhìn chỉ mắt trợn trắng. Nói thật hắn vốn là muốn để Aochia trở thành mình anh linh. Kết quả Irivial từ đó chặn ngang một gạch. Cái này để người rất bất đắc dĩ. Càng thêm hỏng bét chính là Aochia vậy mà không chút nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Đồng thời lập tức cùng Irivial ký kết khế ước. Chuyện tới như thế, Emiya còn có thể nói cái gì? Hắn hẳn là tại gầm xe. Không nên trong xe. Khó trách đồng nhân bên trong có rất nhiều Aochia cùng Irivial làm cơ. Tình cảm của hai người là thật tốt. Emiya yên lặng móc ra điện thoại. Đập một tấm hình, thượng truyền đến bầy trong. Emiya, A còng Ilya, mau đến xem nhìn mẹ ngươi cùng cha ngươi. Mai Siranui, nơi này không phải Irivial cùng kỵ sĩ vương sao? Emiya Kirisugu ở đâu? Miyano Siho, không. Lão bản ý là, kỵ sĩ vương chính là Ilya ba nàng. Ilya, cái gì ý tứ? Emiya, vừa rồi cha ngươi lợi dụng lệnh chú. Để Aochia giết chết ta. Ta dùng Medea bảo cụ giải trừ nàng cùng cha ngươi chủ tớ quan hệ về sau. Mẹ ngươi lập tức cùng Aochia ký kết khế ước. Trở thành chân chính chủ tớ. Ta nhìn nàng tuyệt đối là mưu đồ đã lâu. Thèm nhỏ dãi Aochia sắc đẹp. Mai Siranui, thần hắn A thèm nhỏ dãi Aochia sắc đẹp. Các nàng đều là nữ A, Miyano Siho. Đầu năm nay, nữ nhân cùng nữ nhân liền không thể yêu đương. Ngươi muốn rõ ràng, kỵ sĩ vương là có tiền khoa. Cú Chulain, Guinevere, Hirasuka Shizuka, cái này chẳng phải là nói. Emiya Kirisugu trên đầu có một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Emiya. Yêu một vệt ánh sáng. Lục đến ngươi hốt hoảng. Tosaka Jin. Ha ha ha. Ngươi cũng có hôm nay. Ilya. Ilya. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quanh long. Nhưng vào lúc này. Thành phố Fuyuki nơi xa. Một đạo màu đỏ thẫm cột sáng phóng lên tận trời. Thẳng tắp quán xuyên bầu trời. Liền xem như cách thật xa đều có thể nhìn thấy. Đứng tại thành phố Fuyuki cảng khẩu Emiya một đoàn người. Tự nhiên cũng có thể nhìn rõ ràng. Emiya thu đủ điện thoại. Từ kia phóng lên tận trời cột sáng bên trong. Cảm ứng được một cái khí tức quen thuộc. Mordred, Aochia nhìn thấy cầm tới cột sáng. Thần sắc càng phát ra phức tạp. Emiya nhìn ra, cột sáng dâng lên địa phương. Hẳn là Tosaka dinh thự. Thế là hắn không nói hai lời. Thì triển ra thuấn di kỹ năng. Trong chốc lát liền rời đi thành phố Fuyuki bến cảng. Đi tới cột sáng bay lên địa phương. Quả nhiên là Tosaka dinh thự. Chỉ bất quá bây giờ Tosaka dinh thự đã rách rách dưới dưới. Nửa cái phòng ở đều tại lần này bạo tạc bên trong. Hóa thành phế tích. Cột sáng biến mất về sau. Emiya liền thấy Mordred nằm tại trên sàn nhà. Claren ném ở một bên. Cả người một mặt đắc ý dạng biểu lộ, mà vàng óng ánh khí tức, đã biến mất không thấy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bị Mordred cho xử lý. Điểm này, Emiya cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù rất nhiều người đều nói nghiêm túc Gilgamesh là sẽ không thua. Nhưng vấn đề là, Gilgamesh tại 4 trận chiến cùng 5 trận chiến thời điểm, có nghiêm túc qua sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.